Bạch tử tái sinh, chương 464, chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện kỷ niệm lần này còn mời cả Trầm Thanh Thanh, điều này có nghĩa là Bạch tử phải cùng xuất hiện trên sân khấu với Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh ra mắt đã nhiều năm, nhưng chưa có tác phẩm nào thực sự ấn tượng. Tất cả đều nhờ vào việc xây dựng hình tượng trên các chương trình giải trí để thu hút fan. Có người thích cô vì sự năng động dễ thương, có người thích cô vì sự mạnh mẽ, quyết đoán, cũng có người yêu thích vẻ ngoài của cô, còn có người đơn giản chỉ vì đã quen với hình ảnh của Trầm Thanh Thanh. Nói gì thì nói, Trầm Thanh Thanh có khiếu hài hước trong các chương trình giải trí. Hơn nữa, khi ghi hình, cô không giả vờ hoặc làm màu, mà rất thoải mái, dám thể hiện bản thân, vì thế nhiều fan đã bị thu hút bởi điểm này. Tuy nhiên, gần đây Trầm Thanh Thanh cũng bắt đầu cố tình tạo mối quan hệ tình cảm giả với các nam khách mời trong các chương trình. Có lẽ vì cô biết rằng mình không còn cơ hội với Tạ Bắc Mạc nữa. Trước đây, Trầm Thanh Thanh đã cố gắng thu hút sự chú ý và mong muốn được ở bên Tạ Bắc Mạc, nên chương trình đã viết một kịch bản để tạo mối quan hệ mập mờ với các nam khách mời, nhưng cô đã từ chối. Từ chối không phải vì Trầm Thanh Thanh có phẩm hạnh cao, mà vì cô không muốn để Tạ Bắc Mạc nghĩ rằng cô là một người dễ dàng, không có giá trị. Nhưng bây giờ, khi biết rằng cô không còn cơ hội với Tạ Bắc Mạc, Trầm Thanh Thanh không cần phải giữ vững sự ngọc ngà nữa, đôi khi nếu cần, cô phải tạo xì căng đan để giữ vững độ hot, điều này có lợi cho sự nghiệp. Gần đây, Trầm Thanh Thanh đang gắn kết với một nam diễn viên đã nổi tiếng từ lâu, Chu Giới Nhiên. Chu Giới Nhiên nổi tiếng từ khi còn trẻ, hiện nay đã ngoài 40, lớn hơn Trầm Thanh Thanh cả một giáp. Anh đã thành danh lâu và còn là một trong các phó chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh, có địa vị rất cao trong giới diễn viên nam. Chu Giới Nhiên gặp Trầm Thanh Thanh trong một chương trình quảng bá cùng đội ngũ của bộ phim. Trước đây, Trầm Thanh Thanh chỉ thích Tạ Bắc Mạc, nên cô không chú ý nhiều đến các diễn viên nam khác, trong lòng chỉ nghĩ rằng Tạ Bắc Mạc là người tốt nhất, là người phù hợp nhất với cô. Có lẽ vì nhận ra mình không còn cơ hội với Tạ Bắc Mạc, trong lòng Trầm Thanh Thanh đã xảy ra sự thay đổi lớn. Từ yêu chuyển sang ghét, cô luôn cầu nguyện Tạ Bắc Mạc sẽ bị sập hố. Sau khi tiếp xúc với Chu Giới Nhiên, cô càng cảm thấy anh mới là người đàn ông tốt. Anh không chỉ có địa vị trong ngành mà còn giữ gìn sức khỏe tốt, trông rất trẻ, không ai đoán được anh đã ngoài 40. Nếu cô và Chu Giới Nhiên ở bên nhau, có lẽ sau này sự nghiệp của cô sẽ thuận lợi, không lo thiếu phim hay. Chỉ có danh tiếng mà không có tác phẩm, đứng trên sân khấu có vẻ như thế nào? Toàn ngành giải trí, mọi người đều mặc định rằng những người có thực lực mới xứng đứng trên những người chỉ có danh tiếng. Trầm Thanh Thanh rất muốn giành được một giải thưởng lớn, hoặc có người quyền lực nào đó giúp đỡ cô, giống như Lương Văn Thư và Tạ Bắc Mạc tham gia bộ phim Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính. Bộ phim này được nhiều người khen ngợi và có thể sẽ cạnh tranh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm tới. Trầm Thanh Thanh thấy vậy, trong lòng cảm giác vô cùng chua xót. Tại sao Lương Văn Thư có thể tham gia vào những tác phẩm có khả năng giành giải, còn cô thì lại không có gì cả? Cô nổi tiếng, nhưng chẳng lẽ nổi tiếng sẽ là mãi mãi sao? Cô vẫn phải lo cho tương lai của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Trầm Thanh Thanh tham gia các chương trình giải trí thực ra chỉ là đang cố gắng gượng ép bản thân. Cô thường xuyên bị tái phát đau lưng, phải dán cao thuốc giảm đau. Cô không muốn rời khỏi vùng an toàn, vì thế chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Chu Giới Nhiên và Trầm Thanh Thanh trong chương trình giải trí là một cặp đôi, chương trình cố tình kết hợp họ lại để tạo chiêu trò. Trầm Thanh Thanh thì liên lạc với Chu Giới Nhiên một cách khéo léo, lấy lý do xin lỗi. Chu Giới Nhiên không từ chối cô, Trầm Thanh Thanh cảm thấy biết đâu họ sẽ có cơ hội. Vì vậy, cô rất chú tâm vào Chu Giới Nhiên, thậm chí còn chủ động quảng bá bộ phim mới của anh trên Weibo. Trong phần bình luận cũng có một số tài khoản tẩy não nói rằng hai người thật xứng đôi, nếu họ thực sự ở bên nhau thì tốt quá. Trong phòng livestream của sự kiện kỷ niệm, Bạch Tử mặc một bộ váy hốt cơ chua màu xám, thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng. Cô và người dẫn chương trình mỗi người ngồi một bên, nhưng máy quay chủ yếu vẫn tập trung vào Bạch Tử, dù sao thì cô mới là ngôi sao lớn nhất của đêm nay. Mãi đến khi đã livestream được 20 phút, Trầm Thanh Thanh mới xuất hiện. Khi Trầm Thanh Thanh bước ra, người dẫn chương trình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Họ cùng nhau đùa giỡn và Trầm Thanh Thanh cũng dễ dàng tiếp nhận các trò đùa. Sự khác biệt rõ rệt này cho thấy, khi người dẫn chương trình đối diện với Bạch Tử, họ không dám tùy tiện mở miệng vì sợ làm cô phật lòng. Nhưng khi đối diện với Trầm Thanh Thanh một, bản sao, trong các chương trình giải trí thái độ lại thoải mái hơn nhiều. Có lẽ vì biết Trầm Thanh Thanh cũng rất dễ tính, không cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận. Hơn nữa, Trầm Thanh Thanh không có địa vị cao như Bạch Tử, nên người dẫn chương trình cũng không thận trọng như khi đối diện với Bạch Tử. Gần kết thúc phần livestream, có một vòng hỏi đáp với fan. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, người dẫn chương trình sẽ chọn câu hỏi từ những bình luận của fan trong livestream để hỏi các khách mời. Mỗi khách mời sẽ được hỏi hai câu. Khi hỏi Bạch Tử, câu hỏi đầu tiên là: Bạch Tử, có một fan hỏi, rất mong chờ tác phẩm điện ảnh tiếp theo của cô. Có thể cho biết khi nào bộ phim sẽ ra mắt không? Liệu đó là một bộ phim kịch hay là một bộ phim truyền hình? Nghe nói Bạch Tử có một bộ phim lớn đã hoàn thành quay vào năm ngoái rồi, nhưng có vẻ như vẫn chưa ra mắt, không biết khi nào sẽ phát hành. Bạch Tử gật đầu, đúng rồi, năm nay tôi có một bộ phim sẽ ra mắt, nhưng thời gian cụ thể tôi cũng không rõ, mọi người cùng đợi xem nha. Người dẫn chương trình cười lớn, Bạch Tử không biết khi quay phim, cô có dùng sản phẩm của chúng tôi không nhỉ? Bạch Tử rất dễ thương trả lời, đương nhiên rồi. Câu hỏi thứ hai, người dẫn chương trình chọn một câu hỏi gây sốc hơn. Bạch Tử, có fan nói rằng gần đây thấy cô và Tề Hàn cùng nhau lên hot search mua nhà, có phải là thật không? Nếu là thật, hai người đã quyết định kết hôn chưa? Khi nào sẽ tổ chức đám cưới, liệu có công bố với fan không? Bạch Tử không chút do dự, thừa nhận, đúng vậy, chúng tôi thật sự đã đi chọn nhà cưới. Chưa kịp nói hết, Trầm Thanh Thanh liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một chút cảm xúc khó hiểu. Thật không ngờ, Bạch Tử, con người này, lại có chút chiêu trò, vậy mà lừa được Tề Hàn. Tề Hàn là người có địa vị cao, làm kinh doanh, sao có thể so với người làm chính trị được, cô chắc chắn là gả cao rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về ngày cưới, chúng tôi đã chọn xong rồi, yên tâm, đến lúc đó sẽ thông báo cho fan. Dù sao chúng tôi cũng đã công khai rồi, đám cưới có gì phải giấu giếm chứ? Người dẫn chương trình gật đầu, tán thưởng. Chúng ta đi theo phong cách công khai thẳng thắn nha. Vậy tiếp theo, các fan của Thanh Thanh có thể bắt đầu gửi câu hỏi rồi. Tôi sẽ bắt đầu lựa câu hỏi đây. Câu hỏi đầu tiên, có tin đồn nói rằng gần đây Thanh Thanh và ảnh đế Chu rất thân thiết. Không biết có phải là chuyện tốt đang đến gần không? Cách chương,